Chương 1. Một Pháp Ekaka Nipata. Phẩm 1. Phẩm Sắc Rupadi Vakka. 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại khu vườn ông Anatha Pindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà. Này các tỷ kheo, sắc của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 2. Ta không thấy một tiếng nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như tiếng của người đàn bà. Này các tỷ kheo, tiếng của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 3. Ta không thấy một hương nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như hương của người đàn bà. Này các tỷ kheo, hương của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 4. Ta không thấy một vị nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như vị của người đàn bà. Này các tỷ kheo, vị của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 5. Ta không thấy một xúc nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như xúc của người đàn bà. Này các tỷ kheo, xúc của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 6. Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc của người đàn ông. Này các tỷ kheo, sắc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 7. Ta không thấy một tiếng nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như tiếng của người đàn ông. Này các tỷ kheo, tiếng của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 8. Ta không thấy một hương nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như hương của người đàn ông. Này các tỷ kheo, hương của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 9. Ta không thấy một vị nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như vị của người đàn ông. Này các tỷ kheo, vị của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 10. Ta không thấy một xúc nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như xúc của người đàn ông. Này các tỷ kheo, xúc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. Phẩm 2. Phẩm Đoạn Trừ Triền Cái Nivaran Apahana Vakka. 11. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như tịnh tướng, Subani Mít Tăng. Tịnh tướng, này các tỷ kheo, nếu không như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 12. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như đối ngại tướng, Patigani Mít Tăng. Đối ngại tướng, này các tỷ kheo, nếu không như lý tác ý, thời sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 13. Ta không thấy một pháp nào khác, Này các tỷ kheo, đưa đến hôn trầm Thụy Miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm Thụy Miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no và tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này các tỷ kheo, hôn trầm Thụy Miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm Thụy Miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 14. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như tâm không tịnh chỉ. Với người tâm không tịnh chỉ, này các tỷ kheo, trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 15. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỷ kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này các tỷ kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 16. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến dục tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như bất tịnh tướng. Bất tịnh tướng, này các tỷ kheo, nếu như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được đoạn tận. 17. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát, này các tỷ kheo, nếu như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận. 18. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến hôn trầm Thụy Miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm Thụy Miên đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như tinh cần giới, tinh tấn giới, dõng mãnh giới. Đối với người tinh cần tinh tấn, này các tỷ kheo, hôn trầm Thụy Miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm Thụy Miên đã sanh được đoạn tận. 19. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như tâm tịnh chỉ. Đối với người tâm tịnh chỉ, này các tỷ kheo, trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận. 20. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như lý tác ý. Đối với người như lý tác ý, này các tỷ kheo, nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được đoạn tận. Phẩm 3. Phẩm khó sử dụng. Akamaniza Vagga. 21. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, lại khó sử dụng. Này các tỷ kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các tỷ kheo, khó sử dụng. 22. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, lại dễ sử dụng. Này các tỷ kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các tỷ kheo, dễ sử dụng. 23.